Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 292, tàn phế đồ tới tay. Một cước bước vào phòng đấu giá, trước mắt Phương Mặc nhất thời tối sầm lại, chẳng qua, người ở bên trong, giống như Phương Mặc, khác biệt chính là, bọn họ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Thế là, lập tức, trong phòng đấu giá hắc ấn mấy trăm ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Mặc, mà Phương Mặc lại là cười nhìn trên đài đấu giá đang ở đấu giá đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải Tịnh Liên yêu hòa bản đồ. Phương Mỗ tình cờ đi ngang qua nơi này, thấy này rầm rộ, không khỏi có chút nóng mắt. Thế nào, khiến Phương Mỗ tham thượng một thanh? Phương Mặc đứng chắp tay, bên người giai nhân tọa kỵ san sát, nhìn ngược lại không giống như là viện trưởng của Vạn Giới Học Viện, mà một cái hoàn khố nhị đại. Đại nhân tới trước, tự nhiên hoan nghênh, người đến, đem chữ thiên số 1 bao xương đưa ra tới, mời đại nhân an vị. Phụ trách nhìn chàng tử một nhị tinh đấu hoàng, đứng dậy đối với Phương Mặc chắp tay, phân phó nói, mặc dù hắn thấy không rõ thực lực Phương Mặc, nhưng Phương Mặc vân vận bên người, thế nhưng là hàng thật giá thật cường giả đấu tông. Loại khí thế này, hắn chỉ ở Già Nam Học Viện trên người đại trưởng lão cảm nhận được qua. Coi như là 12 năm trước Hàn Phong, cũng là có chỗ không bằng. Có thể để cho một cái cường giả đấu tông như vậy ôn thuận nam nhân. Không phải mình nghiêu bức, liền là có cái nghiêu bức ba ba. Bóng đen phòng đấu giá biểu thị ra không chọc nổi. Nếu không chọc nổi, vậy cung bái làm tổ tông cung thôi. Phương Mặc thấy thế, hơi kinh ngạc, không phải cần phải các ngươi đi ra trang bước, sau đó ta đánh tiếp mặt sao? Cái này tiết tấu, có chút không đúng a. Chẳng lẽ hiện tại nhân vật phản diện đều học được thông minh? Phương Mặc không khỏi có chút mộng bức. Đại nhân, đại nhân. Đấu hoàng kia nhìn Phương Mặc sửng sốt ở chỗ cũ, lên tiếng kêu lên, nha. Phương Mặc mới kịp phản ứng, ngươi biểu hiện rất khá, thưởng cho ngươi. Phương Mặc làm đủ một phen thổ hào phong phạm, hài lòng nhìn trước mắt nhị tinh đấu hoàng, tùy ý từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một viên đan dược, cũng không nhìn phẩm cấp, ném cho đấu hoàng kia. Sở dĩ không nhìn phẩm cấp, bởi vì, Phương Mặc trong tiêu giao thần giới, cấp thấp nhất đan dược, đều là ngũ phẩm, một viên ngũ phẩm đan dược. Đối với một cái đấu hoàng, đặc biệt là hắc giác vực loại này đất nghèo đấu hoàng, đây chính là đại bảo bối. Trời ạ, thất phẩm đan dược, đấu hoàng kia lấy qua đan dược, lập tức sợ ngây người, hồi lâu. Một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng đấu hoàng phát ra. Mặc dù không biết trước mắt viên đan dược này có thể làm gì, nhưng cái này thất phẩm đan dược khí thế là sẽ không sai. A hát xong, đây là một viên bảy nguyên hỏa đan. Hỏa thuộc tính người tu luyện ăn vào, có thể mở rộng ra đan điền. Đương nhiên, nếu là người vận khí tốt, cũng có thể tăng cao tu vi. Phương Mặc xem xét, đây là mình 8 năm trước luyện chế, cũng tạm được, bỏ vào trong tiêu giao thần giới, đều nhanh quá hạn. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Đấu hoàng này, mặc dù không phải hỏa thuộc tính, nhưng con của hắn lại là một cái hỏa thuộc tính đấu giả. Bởi vì hắn là cùng biểu muội hắn họ hàng gần kết hôn sinh ra hài tử, cho nên hài tử phương diện khác đều tốt. Chính là đan điền thiên sinh ra nhỏ, mặc dù bây giờ đã lớn đấu sư, nhưng đã dung nạp đấu khí, lại là liền một cái đấu giả cũng không bằng. Lần này có mai này bảo đan, con của mình được cứu, tốt, đừng nói nhảm, chúng ta đã tới tham gia đấu giá hội. Phương Mặc khoát tay một cái nói, tốt tốt, đại nhân ngài mời. Đấu hoàng vui vẻ đều có chút lời nói không mạch lạc, mà xung quanh tham gia đấu giá hội lại là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đại đa số không có vị đấu hoàng kia kiến thức, cho nên cho rằng Phương Mặc chính là một cái đi ra Lãng Phú nhị đài. Tiện tay móc ra đều là một viên thất phẩm đan dược. Như vậy, nạp giới của hắn bên trong, có phải hay không còn có bát phẩm đây này? Hoặc là, còn có cao cấp hơn? Trên thế giới này, lòng tham người mãi mãi cũng không thiếu. Nhưng, lòng tham lại có thực lực người, liền thiếu đi, cho nên, có ít người, nhất định phải chết đi. Chết sớm chết muộn đều phải chết. Đấu giá tiếp tục, đấu hoàng nhịn được hiện tại liền về nhà đem đan dược cho con trai mình phục dụng xúc động. Kêu lên, hiện tại nhiệm vụ là được. Phục thị tốt Phương Mặc, chỉ có đem Phương Mặc trang phục tốt, chính mình mới có thể tướng viên đan dược này cầm chắc làm. Cái tiếp theo vật đấu giá, huyền giai cao cấp đấu kỹ, phong ma chém, đây là một quyển đao pháp đấu kỹ. Huyền giai cao cấp đấu kỹ hiệu quả, mọi người đều biết, giá khởi điểm 30 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Bắt đầu, theo phía trên cái kia bộc quang suất cao tới 90% mỹ nữ gào thét. Phía dưới bọn người sói rối rít bắt đầu kêu giá, 40 vạn, 45 vạn, 48 vạn, 50 vạn, huyền giai cao cấp đấu kỹ. Tự nhiên đáng giá không được nhiều như vậy tiền. Nhưng, nơi này liều mạng chính là một bộ mặt. Cho nên, cuối cùng cái này cuốn đấu kỹ, lấy 58 vạn giá tiền thành giao. Phía dưới, là một tấm tàn phế đồ. Chúng ta đấu giá hội cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Chẳng qua, dựa theo chúng ta suy đoán, đây là một tấm tàng bảo đồ mảnh vỡ. Hiện tại 10 vạn bắt đầu giá bắt đầu. Mỹ nữ dụ dỗ nhìn phía dưới mọi người. Dịu dàng nói. Không giống với lần trước kịch liệt. Lần này mỹ nữ vừa mới nói xong. Hiện trường khó được một mảnh yên lặng như tờ. Ạc. Mỹ nữ lúng túng. Cái kia. 10 vạn. Phương Mặc ra giá. Tốt. Vị này đường xa mà đến đại nhân ra giá 10 vạn. Không biết có hay không tăng giá đây này. 10 vạn lần đầu tiên, 10 vạn lần thứ hai, đang không có người tăng giá, vậy thuộc về vị đại nhân này tất cả nha. Tốt, 10 vạn lần thứ ba, chúc mừng vị đại nhân này, thu được phần này tàn phế đồ. Ở mỹ nữ người bán đấu giá tuyên bố dưới, Phương Mặc thu được phần này tàn phế đồ. Tốt, đi thôi, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, mục đích đạt đến. Tự nhiên là cần phải đi. Người này tới, chính là vì phần này tàn phế đồ. Chẳng lẽ, cái này tàn phế đồ có cái gì bí mật lớn? Có thể để cho loại này phú nhị đại xuất thủ? Nhất định là có. Các vị huynh đệ, có hứng thú hay không? Cướp một đợt. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Chủ nhân, muốn hay không? Xích thố cũng là nghe thấy được. Muốn xuất thủ. Không phải, là ra chân, được, lên trời có đức hiếu sinh, chúng ta vẫn là đi đi, những người này, tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, thiên đạo tốt luân hồi, những người này làm nhiều việc ác, không có chút nào ranh giới cuối cùng, một ngày kia, tự nhiên sẽ có người xử lý. Phương Mặc mới lười nhác quản, giết bọn hắn. Có thể được mấy cái điểm khí vận. Tốt. Xích thố gật đầu. Sau đó cùng sau lưng Phương Mặc. Hướng về phía ngoài đi. Đại nhân không nhìn nữa nhìn sao? Đấu hoàng kia hỏi. Đạt được mục đích. Cần phải đi. Phương Mặc cũng không quay đầu lại trả lời. Sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Cung tiễn đại nhân. Đấu hoàng làm một lễ thật sâu. Nhìn Phương Mặc rời khỏi phòng đấu giá. Người của nơi này, trong vòng nửa canh giờ, không cho phép rời khỏi, người vi phạm, chém. Đấu hoàng đưa mắt nhìn Phương Mặc rời khỏi, xoay người nhìn trong phòng đấu giá người, giống to, chúng ta không phục, một mực chim đầu đàn, phun ra, một tiếng nổ nghĩ, người kia đầu trực tiếp nổ, phun ra người chung quanh một mặt máu cùng óc, an tĩnh. Rời khỏi phòng đấu giá Phương Mặc, cao hứng thu hồi Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Phế Đồ. Thu được phần này tàn phế đồ, lại là 5 vạn điểm khí vận vào tay. Không hổ là gánh chịu tương lai một phương đại thiên thế giới vực chủ thế giới. Điểm khí vận chính là cao, một đường hướng về ma thú xâm lâm phương hướng. Mấy người Phương Mặc biến mất trong nháy mắt ở Hắc Ấn Thành. Về phần những kia tôm tép nhãi nhép, tự nhiên có người giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,